Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Thái Cổ Thiên Hình Tô Tú Tú. Tinh không bên trong, đột nhiên sao trời cùng thiên thạch vì đó ngưng lại, trong hư không nhộn nhạo thần lực cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Tuế nguyệt nước sông ở đây dừng lại, lại một khắc, giống. Chấn động gào lên đau đớn từ đào ngột trong miệng truyền ra. Mang theo tựa như từ cửu u duỗi ra gào thét mà ra lửa giận cùng lạnh lùng. Hắn lại bị một cái tu vi cảnh giới đều mới chỉ có bán thánh cảnh nhân tộc kích thương. Tại đào ngột tay cánh tay chỗ, là cái kia nhàn nhạt như tuế nguyệt như nước chảy thời gian hạt bổ rút mà qua. Lấy đào ngột tay cánh tay làm nguyên điểm. Cấp tốc hướng về xung quanh khuếch tán, một cỗ mục nát thối giữa khí tức từ đào ngột trên cánh tay truyền ra. Cỗ khí tức này cực kỳ hôi thối, liền tựa như nát thi thể gỗ mục lá cây, dập dờn ra màu xám thi sương mù, để này phiến tinh không đồng loạt thêm ra một vòng dáng vẻ già nua. Thời gian thuật, chúc hoàng thời gian thuật, dưới gầm trời này. Chỉ có thời gian sức mạnh của tháng năm là ai cũng không tránh thoát. Nó có thể hóa thân vô tình tiên đao, chém ngang thiên kiêu, đảm nhiệm sao trời nhật nguyệt. Cũng khó khăn có thể trốn qua thế gian này kinh khủng nhất vô giải lực lượng. Cho dù là đã đạt tới bất hủ cảnh giới thánh nhân, đều bị thời gian chi lực ma diệt ra vết thương. Dù sao bất hủ cũng chỉ là tương đối trên ý nghĩa. Ngay cả chí tôn cũng không thể trốn qua thiên địa luân hồi chuyển động. Thời gian luân chuyển dưới, cho dù là bất hủ, cũng phải bị dung chuyển. Bất quá chung quy là bất hủ thánh nhân. Lục Thanh Bình một kích này cũng chỉ là làm bị thương đào ngột cánh tay. Tại nó mạnh mẽ viễn siêu Lục Thanh Bình tu vi áp chế xuống. Hắn cường thế đem cái kia thời gian mài mòn lực lượng khống chế tại cánh tay bên trên. Khiến cho không thể lại hướng lấy những bộ vị khác lan tràn. Thời gian đại thuật, khiến người kiêng kỵ lực lượng. Bất quá, người cuối cùng kém tại tu vi cảnh giới. Đào ngột tức giận, hắn nhận vô cùng nhục nhã. Không dám tiếp tục khinh thường Lục Thanh Bình. Ầm ầm, đào ngột cường thế xuất thủ. Thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một cỗ chấn động bát hoang. Dung chuyển tinh không khí thế, lại từ tinh không bên trong từ từ bay lên, mang theo vô tận bạo ngược rét lạnh, thẳng khiến trong vũ trụ sao trời cuồn cuộn từng sợi hàn khí. Giống như thực chất, oanh, kia là một khối huyền hoàng sắc ngoan thạch hình dáng bàn nhưng lớn vật. Lại sinh ra lông tóc, có răng nanh, rõ ràng là đào ngột bản thể ra, bản thể hiện ra. Đã nghiêm túc, một thân hung sát chi khí, càn quét vũ nội, lại một cái chớp mắt, huyền hoàng sắc ngoan thạch giống như một viên tiểu hành tinh oanh một cái mà đến. Những thứ này hồng hoang thần ma nhóm đánh giết vốn là nguyên thủy nhất chất pháp phương thức. Thân thể của bọn hắn ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, căn bản không cần luyện khí. Tự thân chính là trên đời này huyền diệu nhất hàm ẩn hỗn độn vũ trụ khí cơ bảo vật. Khôn cùng kinh khủng vô tận sát khí xông lên mà ra. Huyễn hóa ra vô số thần tiên thánh Phật thây nằm, bị bêu đầu máu me cảnh tượng. Cái này tựa như ngoan thạch đào ngột hình thể va chạm mà tới. Này phiến tinh không đều bị hắn đụng nát. Cực lớn trầm đục âm thanh từ Lục Thanh Bình trước mặt Thái Bạc Lâu bên trên truyền ra. Lực lượng kinh khủng đặt ở Lục Thanh Bình trên thân, làm hắn lùi gấp, chân chính phát huy thánh nhân lực lượng, rốt cục để Lục Thanh Bình kiến thức đến lúc trước Diêm Phù Đại Địa là như thế nào bị đánh nát. Ầm ầm ầm, phanh phanh phanh, Lục Thanh Bình toàn bộ cẩn thận, ứng đối cái này bạo ngược lôi đình oanh sát. Mỗi lần đều rất giống trực diện một mảnh tinh không đè ép xuống tới. Cuối cùng vẫn là kém nửa cái cảnh giới. Có thể cùng đánh một trận chính là cực hạn. Muốn vượt qua đại cảnh chiến thắng. Nhưng không dễ dàng. Biết rõ như thế. Hắn không chút nào không sợ. cũng không lùi. Lục Thanh Bình cột sống Đại Long liên tiếp lắc lư, dâng lên toàn thân huyết khí, tựa như mấy trăm khỏa nắng gắt thiêu đốt. Một đầu hồng hoang tứ hung thôi, ngay cả ngươi cũng có thể làm cho ta lui lời nói, cũng quá cho ngươi mặt mũi. Hắn ngay cả đã từng đại thần cảnh giới được cộng công trúc dung đều chấn sát, lò luyện bách kinh sau lại tăng thêm 5 quẻ ra thân hắn, tu vi chiến lực đã sớm vượt qua bất luận cái gì bán thánh, cho nên mới có thể miểu sát cùng cảnh, nhất là ở trong cửu chuyển huyền công cùng bát cửu huyền công chủ nhân. Cái này đều là gặp mạnh thì mạnh chiến đấu thánh giả. Hắn tan nạp bách kinh, nhục thân tiềm lực căn bản cũng không kém hai người kia. Thánh nhân lại như thế nào? Bất quá đẫm máu đánh một trận thôi. Giống như phụ thân hắn, sinh tử chiến đấu mới là trên đời này tốt nhất tu luyện. Phanh phanh, hắn thân thể như điện, cùng Đào Ngột kịch liệt giao thủ. Bạch, Lục Thanh Bình lập tức lợi dụng thời gian tiên thuật, tránh thoát va chạm về sau. Tiếp theo dưới chân thời gian cuồn cuộn lưu chuyển, khi lấy được Thái Tuế Thần thời gian bí thuật dung hợp biến ban ngày vì đêm tiên thuật về sau. Lực công kích tăng nhiều, một kích đánh ra, để Đào Ngột chân bị phế sạch, nhận mục nát chi khí uy hiếp. Xoẹt xẹt, nhưng mà Lục Thanh Bình đồng thời cũng bị Đào Ngột giống như cục đá vô hại đánh tới. Một cái màu vàng móng vuốt sắc bén móc qua, đem Lục Thanh Bình xương bả vai đều cơ hồ bẻ vụn. Máu me đầm đìa, tinh không bên trong đại chiến rằng co nồng đậm, trên thân hai người lẫn nhau thêm tổn thương, thương thế cũng không nhỏ, mỗi một lần trọng kích rơi xuống đều tất nhiên mang đi trên người đối phương một mảng lớn huyết nhục, có thể thấy được bạch cốt âm u. Đối với loại tình huống này, Đào Ngột căn bản không thể tiếp nhận. Giống, hắn hét giận dữ chấn động tinh không, hồng hoang tứ hung sát khí cuốn lên tựa như tinh vân hòa giải, xung kích bát phương. Một đời thần thánh vậy mà cùng một cái tu vi cảnh giới cũng không bằng hắn nhân tộc sinh tử chém giết, không phân biệt được trên dưới. Kết quả này quả thực là tại nhục nhã hắn. Trên đời này cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái thánh nhân tại đối mặt bán thánh thời điểm chật vật như vậy, hắn chỉ sợ là hồng hoang thế giới bên trên một vị duy nhất. Lại cùng lúc này, chiến đấu tái sinh dị biến. Hả? Lục Thanh Bình đầu tiên phát giác một đạo lưỡi mác chi khí từ bên kia tinh không đánh tới, chớp nhoáng ven đường vỡ vụn mảng lớn hư không. Lại có người tới trước nhúng tay đến gia nhập chiến cuộc, đây là càng thêm ngoài ý muốn tình thế hỗn loạn. Bây giờ hắn cùng Đào Ngột sinh tử giằng co, người đến gia nhập cơ hồ chính là chi phối chiến cuộc lượng biến đổi. Tại Lục Thanh Bình phát giác được một cái chớp mắt, Đào Ngột cũng phát giác được. Là ai? Hắn hét giận dữ mà ra. Bởi vì cái này đột nhiên nhúng tay mà đến một đạo kinh thiên địa khủng bố giết chóc, nghiễm nhiên là tập chạy về phía hắn. Ầm ầm, đây là một đạo từ ngàn vạn đao thương chi khí tạo thành màu vàng thiên hà. Tại Đào Ngột có phát giác thời điểm, liền từ sau lưng của hắn oanh sát mà qua. Xoẹt xẹt, Đào Ngột bị Lục Thanh Bình thời gian thuật đánh trúng những cái kia bộ vị. Trải qua những thứ này lưỡi mác bạo ngược oanh sát mà qua, mang đi mảng lớn hư thối huyết nhục, khiến Đào Ngột phía sau lưng biến thành tùm xương cốt bộ dáng. Trạng thái kinh dị khiếp người, thảm sợ chi vô cùng. Núi Côn Lôn Thái Sơ lưỡi mác lực lượng, người đến là núi Côn Lôn Tây Hoàng một mạch. Đào Ngột bị một kích oanh trúng, đau nhức rít gào lui nhanh, giống lớn ra muốn kết luận người tới thân phận. Mà tại Đào Ngột hét giận dữ thời khắc, Lục Thanh Bình cũng trong lòng hiển hiện vui sướng, bởi vì hắn đã biết người đến là ai. Cho dù cách xa nhau hơn 200 năm, gặp nhau cũng không phải thật người, nhưng cái kia bị luân hồi điện mô phỏng ra khí tức lại nửa điểm không giả. Tại Lục Thanh Bình, Đào Ngột cộng đồng nhìn chăm chú. Tại hắc ám tinh không bên trong, tại khôn cùng sao trời ánh sáng chiếu rọi dưới, một người mặc màu vàng xanh đạo bào nữ tử một bước bước qua. Chính là khoảng cách nghìn vạn dặm, một thân khí chất rực rỡ tôn quý, tựa như trong vũ trụ một mạch hoàng giả, dung nhan tuyệt thế, màu da trắng hơn tuyết, có nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, hai con ngươi như lạnh ngọc. Nàng vung tay lên, thoáng chốc này phiến tinh không vì đó gào thét, một cỗ tựa như từ khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đản sinh hoành nhiên sức mạnh to lớn. Lộ ra vô cùng tang thương cổ xưa hủy diệt cảm giác. Bị nàng một thanh dương ra, thoáng chốc, có mấy đảo hỗn độn sắc lôi xà bạo khởi, trong tinh không điện thiểm mà qua, để người tựa như trông thấy một cái nào đó đại thế ở trong vì chư thiên hàng kiếp một vị tôn hoàng. Ầm ầm, mấy đạo thiên kiếp lôi lực, nháy mắt xé rách xa xa không gian. Mỗi một đạo kiếp mang đều rất giống một thanh tiên kiếm. Đó chính là ngàn vạn thanh tiên kiếm, cùng nhau xuyên qua Đào Ngột thân thể. Lốp bốp, Đào Ngột phát ra rú thảm, toàn thân không ngừng nổ tung. Mỗi một tấc làn da đều bị oanh cháy đen, tựa là hủy diệt thái cổ khí cơ. Ở trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát, làm hắn trong thân thể bất hủ lực lượng tại bị ma diệt. Thái cổ thiên hình, ngươi là kim hoàng tám thân một trong. Tinh không bên trong, Đào Ngột phát ra linh hồn chấn chiến. Bị sợ mất mật, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Người xuất thủ, vậy mà là thiên địa 17 chí tôn ở trong một vị. Vị kia đã từng vì chư thiên hàng kiếp trưởng hình cổ hoàng. Lục Thanh Bình được hữu lực giúp đỡ, chỗ đó còn không thể bắt lấy chiến cơ. Không chút do dự tế ra hùng hồn thái bạc lâu, ầm ầm một chấn mà đi. Lâu trên khuôn mặt, dày đặc đại đạo ký hiệu sáng chói phát sáng, tựa như một vùng biển mênh mông, kéo theo trong tháp câu trần thiên quân lực lượng, chiếu sáng hắc ám tinh không, sáng chói chói mắt đến cực điểm. Giống, Đào Ngột bị kim hoàng xuất thủ sợ mất mật, nơi nào còn dám dừng lại. Lại tại đào vong phương hướng vừa vặn đụng vào thái bạc lâu của Lục Thanh Bình chấn tới. Ầm ầm, Đào Ngột cường thế dung chuyển, muốn đột phá mà ra. Trong hai con người có nồng đậm vẻ sợ hãi, nhưng hắn bị Lục Thanh Bình ngăn lại. Phía sau lưng không môn lần nữa mở ra. Xoẹt xẹt, tinh không run rẩy, mấy đạo hỗn độn lôi xà, uy hiếp thiên địa, dung chuyển vạn vật. Một cuốn mà đi, lần nữa rơi vào Đào Ngột trên lưng. Ngao giống, giống, Đào Ngột rú thảm không dứt. Chấn, Lục Thanh Bình toàn thân nhuốm máu. Khí thế lại càng mạnh. Hai con người lãnh nghị thiết huyết. Bắt lấy cái này thời cơ tốt nhất. Thái bạc lâu bên trong đại đạo trải rộng ra. Diễn hóa Thái Bình Kim Kiều. Một cái kỷ nguyên trọng lượng rơi xuống. Mơ tưởng a. Đào Ngột máu me xương tay chống đỡ, giữ tợn gào thét, không muốn bị trấn áp, nhưng, răng rắc, mấy đạo thái cổ thiên hình lần nữa rơi xuống. Hắn bị đánh một lần khí thế liền rơi một điểm, chỗ đó còn có thể lại có sức chống cự. Cuối cùng, ầm ầm, một vang, cót két kít, thanh âm ngay sau đó chuyển động, tựa như một cái cối xay bị thôi động. Đào Ngột bị hoàn toàn trấn áp tiến thái bạc lâu bên trong. Đây là một vị chân chính thánh nhân, bị Lục Thanh Bình thu phục trấn áp, nhờ có cái kia xuất thủ nữ tử. Ầm ầm, thái bạc lâu đang điên cuồng chuyển động, muốn luyện hóa Đào Ngột. Lục Thanh Bình đem thu tại thể nội, dùng lực lượng toàn thân trấn áp, đoạn tuyệt Đào Ngột có thể thoát ra cơ hội. Hô hô hô, hắn cường lực hút vào bát phương tinh không linh khí. Tại khôi phục thương thế, lập tức, trước mắt biến đổi, vị kia xa xa bên ngoài đạo bào nữ hoàng, đã xuất hiện tại trước mặt, mở miệng liền nói, ngươi là người phương nào? Tại sao phải vì huyền thiên thăng long đạo xuất thủ? Lục Thanh Bình đem hô hấp nôn đều đặn, nhẹ nhàng cười một tiếng, rất có lễ phép, nói. Diêm Phù Lục Thanh Bình, gặp qua Tô Tú Tú tiền bối. Tại hạ cùng với Huyền Thiên Thăng Long đạo duyên phận không cạn. Xuất thủ tất nhiên là phải làm cử chỉ. Nói, hắn trong thân thể huyết khí nhất chuyển. Cái kia trước kia chân vũ đại lực thần thông khí tức cùng Trương Tam Phong thái cực quyền khí tức. Đồng thời mở ra mà ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN